tôi không phải là vampire, tôi còn hơn vậy nữa. Chương 13, ở chung một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu là Nahi, còn đây là Ken, chúng cháu có thể ở lại đây đêm nay không ạ? Nahi lễ phép. Trần Trừ nhìn vào phòng nó, bà lão này là người duy nhất ngoài Frankie biết nó là người của băng quang tộc, nếu để hai chàng trai này vào thì. Nhưng mà nếu không cho vào thì thật bất nhân. Cuối cùng, lòng nhân hậu của bà đã chiến thắng, lùi sang một bên ngụ ý mời vào, Ken bước vào trước theo sau là Nahi. Sau khi hai người vào, bà tức dốc chạy vào phòng Frankie, anh đang nhâm nhi tách trà nóng vừa đọc sách thấy bà vào nhưng vẫn không thay đổi hành động. Cậu à, có hai cậu trai rất đẹp ở ngoài, hai người họ nói mình là Ken và Nahi, họ muốn ở nhờ một đêm. Bà nói, phụ TTT, what the, bà nói Nahi và Jen đang ở ngoài sao? Không ổn, rất không ổn, đáng lẽ không ai được ở đây vào lúc này, đặc biệt là Ken, nếu để nó nhìn thấy. Phong ấn chỉ mới thi triển, chưa hoàn toàn chặt chẽ, nếu nó mà nổi giận thì. Không ổn, thật sự không ổn. Chạy vụt sang phòng nó với tốc độ ánh sáng và chế độ nhẹ như lông hồng, anh đánh thức nó dậy. Kinara, Kinara, à không, Kami dậy đi, lẹ lên, Ken với Nahi ở ngoài kia. Anh la nhỏ vào tai nó, cựa nhẹ mình, cô uể oải. Nahi, Ken là ai, ngu ngơ, Ice, cái thằng chọc em phát điên lên ấy. Nó tỉnh hẳn, Ken, chẳng phải là đàn anh của Nahi sao? Người dám nói nó là bồ của Nahi ấy. Ao, thật ra là còn một lý do nữa nhưng nó không muốn nhắc. Nhíu mày nhìn Frankie, ánh mắt cô như muốn nói. Sao hai người đó lại ở đây? Frankie lắc nhẹ đầu, anh cũng không biết. Nó thở dài, với tay lấy cái kính cùng cây lực làm rối tóc, đeo kính vào và cùng bước qua giường bên cạnh gọi Aya dậy. Aya à, dậy đi, có người ở ngoài kia. Frankie lay, hơ, gì vậy, ai, mơ màng, co thật sự rất mệt. Ken và Nahi cậu biết chứ? Nó hỏi mắt hướng về cửa sổ. Cái gì, là toáng lên nhưng lại nhận được cái suỵt của Frankie nên nhỏ tiếng lại. Ngài Ken và cậu Nahi, hai ngài ấy làm gì ở đây? Ngài, nó quay sang Aya khó hiểu hỏi. Ken, Nahi và Niran là ba người mạnh nhất học viện nếu không tính anh vào. Frankie sổ một tràng, nó chỉ gật gù. Chuyện thì nó biết từ khi gặp họ nó đã cảm nhận được ma lực không bình thường, nhưng cậu Niran thì nó chưa biết, không biết cậu là người như thế nào nhỉ? Nó vẫn ngước mắt ra ngoài trời, những hạt mưa làm ánh mắt nó càng linh lanh hơn, một vẻ đẹp tuyệt mỹ ẩn sau cái kính ẩn chứa một nỗi buồn man mát. Nó như vậy làm Frankie và Aya đau lòng, dù quen nó không lâu nhưng cô thương nó lắm, thấy nó như vậy cô lại càng đau lòng thêm. Choang, tiếng đĩa vỡ kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ, nhẹ nhàng lê đôi chân trần ra khỏi phòng cùng với Frankie và Aya, nó gây chấn động. C.S. chị, sao, C.S. chị lại ở đờ, A. Nahi lắp bắp, Ken vừa nghe thấy tiếng của Nahi thì ngẩng đầu dậy. Ngạc nhiên và pha lẫn một chút xíu hốt hoảng, anh vẫn còn như in vẻ mặt và đôi mắt nó lúc đó, đáng sợ. Nó nhếch môi trả lời Nahi, câu đó tôi hỏi cậu mới đúng, cậu và tên này sao lại ở đây? Lời nói của nó như một cú đánh đúng vào trọng tâm của mọi chuyện và câu hỏi trong lòng của Frankie và Aya. Đi ngang, thấy nhà xinh xinh nên ngủ nhờ. Hắn trả lời thay cho Nahi đang bối rối không biết nên trả lời như thế nào. Vậy à, không phải đi lạc mắc mưa nên ngủ nhờ sao? Lại nhếch mép, lời nói của nó như mũi tên bắn trúng hồng tâm. Lắp bắp anh nói, sao C cô biết, sử dụng cái này, nó nói rồi lấy tay chỉ vào đầu hoàm anh thấy bị xúc phạm nặng nề, như vậy không phải là nó chê anh. Sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nuốt cục tức vào bụng, anh thừa nhận anh là vam loại hỏa nên không làm gì được trong thời tiết này, còn Nahi là vam hệ thổ, cậu đã thử nâng đất lên mà xem xung quanh nhưng chờ mưa quá lớn làm cho cậu không thấy được gì. Lấy lại phong độ, anh hỏi nó, vậy cô làm gì ở đây? Câu hỏi của Ken phát ra làm cho Frankie và Aya nhìn nhạ không nói lên lời. Nó thì vẫn thản nhiên mà phán một câu nhẹ tưng. Chơi, vậy, định hỏi gì đó nhưng lại im bặt khi nhìn thấy vẻ mặt đó của Frankie, bặm trợn. Chợt nhìn xanh cô gái bên cạnh Nahi hỏi như giải vây cho Ken. Ai vậy chị? Chỉ về phía Aya, bạn tôi Ayame cậu kia, cậu không định nói cô ấy là bồ của Frankie sao? Câu nói của nó làm Ken đang rơi vào tình trạng chết đứng cảm thấy như có mấy chục tấn sắt đè trên đầu cậu cậu vậy, đơn giản mà nói là không ngóc đầu lên nổi. Từ khi gặp nó, anh ngu hẳn ra, lúc nào cũng bị nó nói móc nắm thóp, nói chung là lép vế và thất thế hẳn. Cách chương.